Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, hấp thu người khổng lồ. Ha ha, hai vị đại nhân nếu như vẻn vẹn chỉ là lo lắng ngả bố Mục Tư Lâm. Căn bản không cần lưu ý, bởi vì ta đã sớm muốn ra biện pháp. Vương Dung hơi mỉm cười nói, giống, liền ở lúc nói chuyện. Đột nhiên một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang vọng chiến trường. Cũng hấp dẫn vô số người chú ý. Chết tiệt người Đường, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, lại dùng cự thú ám hại ta. Có bản lĩnh thả ta, cùng ta đơn đả độc đấu. Đó mới là dũng sĩ gây nên. Cái kia như lôi đình âm thanh, tràn đầy lửa giận. Ở toàn bộ Ta La bầu trời vang vọng, Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý đầu lông mày nhảy một cái. Cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân khoác trọng giáp, thân cao tiếp cận 30 thước cực lớn người khổng lồ. Thân thể buộc chặt, đang bị vượn lớn một cái tay cầm lấy, nổi trận lôi đình, điên cuồng kêu to, Vương Dung khẽ mỉm cười. Ngay ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt đột nhiên nhún người mà ra. Hướng về bị bắt làm tù binh cự nhân chi vương gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc tung đi. Ở nơi này vị cự nhân chi vương trước người. Vương Dung dừng bước, nói đi, trước khi chết còn có di ngôn gì? Vương Dung ngẩng lên đầu, nhìn trước người cự nhân chi vương. Lúc này gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc đầu trên dưới chân. Lại như một con gà như thế, bị người khổng lồ nắm ở trong tay, treo ở giữa không trung. Vù, nghe được câu này, gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc con người co rụt lại, nguyên bản lửa giận ngập trời trên mặt, rốt cục lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Trong chớp mắt này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nhân loại trước mắt so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn được nhiều. Thả ta! Nhân loại ngươi không thể như vậy, ta là cự nhân chi vương, ngươi không thể giết ta, nếu như thả ta, Halifa nhất định sẽ cho ngươi cách xù bồi thường. Đây chính là ngươi cuối cùng di ngôn sao? Vương Dung giơ lên đầu mỉm cười nói, không, không, không, ta còn có lời nói, ngươi không thể đối với ta như vậy. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc đầy mặt sợ sợ, còn muốn nói gì? Thế nhưng lần này Vương Dung lại không để ý đến hắn. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Vương Dung toàn thân hồng quang lấp lóe, áo bào phần phật, bỗng nhiên giơ lên một cái tay đến, nặng nề đặt tại gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc đầu trên. Trong phút chốc, lại như đâm thủng bóng cao su như thế, gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc trong cơ thể cái kia bàng bạc. Mênh mông như bể sở năng lượng khổng lồ, có như nước sông giống như vậy, dồn dập trào vào Vương Dung trong cơ thể. Đầy đủ hơn nửa giờ, Vương Dung mới đưa ra Lý Bạc Cáp Tát Mộc trong cơ thể cuối cùng một giọt năng lượng hút hết. Kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ra Lý Bạc Cáp Tát Mộc thân thể buông xuống, nhất thời cả người cứng ngắc không nhúc nhích. Mà trong cơ thể hắn hơi thở sự sống cũng ở trong nháy mắt này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khó mà tin nổi, không nghĩ tới cái này cự nhân chi vương năng lượng trong cơ thể so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Vương Dung chậm rãi thu công, vui sướng trong lòng cực kỳ. Lần này thu hoạch lớn nhất chỉ sợ sẽ là này đầu cự nhân chi vương. Lần này chiến tranh, Vương Dung luân phiên đại chiến, nguyên bản công lực cũng tiêu hao không ít, thế nhưng được cự nhân chi vương trong cơ thể cái kia năng lượng kinh khủng. Vương Dung đền bù hết thảy tiêu hao cương khí, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí một thân tu vi cũng từ thánh võ cảnh bát trọng trạng thái. Một đường tăng nhanh như gió, tấn thăng đến thánh võ cảnh 9 tầng, chuẩn tướng cấp bậc. Không chỉ như vậy, Vương Dung thực lực một đường bay vụt, lại có hướng về thánh võ cảnh đỉnh cao đế quốc đại tướng. Tiến quân dấu hiệu, cách đột phá cũng chỉ kém cách một tia. Hiện tại chỉ còn dư lại một chuyện cuối cùng. Vương Dung thở ra một hơi, rất nhanh xoay người lại, nhìn về xa xa Trình Thiên Lý cùng Cao Tiên Chi. Hai vị An Tây Đô hộ quân cao nhất thống soái sớm đã bị Vương Dung cử động khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Vương Dung lại hút khô rồi một đầu cự nhân chi vương toàn bộ cương khí. Hơn nữa còn là ở ngay dưới mắt bọn họ hoàn thành. Quả thực khó mà tin nổi, mà ở rung động ban đầu phía sau, hai vị An Tây Đô hộ quân chủ soái trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra một tia nho nhỏ ước ao cùng. Than thở, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn tại sao để cho chúng ta không nên gấp gáp. Trình Thiên Lý lẩm bẩm nói, có như vậy công pháp, hắn tương lai thành tựu e sợ so với chúng ta bất cứ người nào còn cao hơn được nhiều. Có lẽ tương lai liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm đều không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Cao Tiên Chi theo thở dài nói, Vương Dung mới bất quá chỉ là 17 tuổi, liền 18 tuổi cũng chưa tới, thì có loại này thành tựu, đổi thành người bình thường nhìn thấy đối phương mạnh hơn chính mình, tất nhiên sẽ sinh ra một tia lòng ganh tị, nhưng Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý nhưng sẽ không. Hai người ngược lại từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Trung thổ có nhân vật như vậy là đại đường chi phúc, cũng là thiên hạ chi phúc. Hai vị đại nhân, phiền phức các người khoanh chân nhập định phối hợp ta một hồi. Vừa lúc đó, khí lưu phun trào, một cái thanh âm quen thuộc ở hai người vang lên bên tai. Lần này bất kể là Cao Tiên Chi vẫn là Trình Thiên Lý đều phối hợp khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần thu lại, không nhúc nhích, mà cơ hồ là đồng thời. Ầm ầm, hai bàn tay, trắng nõn như ngọc, tinh tế thon dài, hai bên trái phải phân biệt đặt tại Trình Thiên Lý cùng Cao Tiên Chi hậu tâm. Trong phút chốc, một luồng khổng lồ cương khí mãnh liệt bàng bạc, như tràng giang đại hải, tràn vào trong cơ thể hai người. Vù, chỉ ở một chốc trong đó, hai người khí tức nước lên thì thuyền lên, bằng tốc độ kinh người cấp tốc tăng trưởng. Không chỉ như vậy, cái kia bàng bạc cương khí càng tràn vào trong cơ thể hai người các địa phương, trợ giúp chữa trị hai người bị tổn thương ngũ tạng lục phủ cùng các nơi kinh mạch. Không biết qua bao lâu, làm hai người đỉnh đầu toát ra chân khí màu trắng chậm rãi biến mất. Vương Dung rốt cục thu hồi thủ trưởng, chậm rãi thu công. Hai vị đại nhân, đây là hai viên đan dược, nuốt ăn vào sau, điều tức chốc lát, có thể trợ giúp các người mau hơn khôi phục chân khí. Ăn dưỡng thương thế, Vương Dung vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra hai viên trứng bổ câu lớn nhỏ đan dược đưa tới. Mà đối diện, Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý chậm rãi mở mắt ra. Một khí thế khổng lồ, sôi trào mãnh liệt, có như bạc táp giống như vậy, lần thứ hai từ trên người bọn họ bộc phát ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này cỗ hơi thở mạnh mẽ, ai sẽ tin tưởng trước đây không lâu trên người hai người còn thân bị trọng thương. Hai người cũng không có lập tức từ Vương Dung trong tay tiếp nhận đan dược, mà là một đôi ánh mắt sáng như tuyết, cẩn thận quan sát trước mắt tấm này khuôn mặt trẻ tuổi. Thật giống như lần thứ nhất nhận thức hắn như vậy. Hai vị An Tây Đô hộ quân thống soái nguyên bản cho rằng đối với Vương Dung đã rất hiểu rõ. Thế nhưng mỗi lần muốn như vậy thời điểm, Vương Dung đều là lại mang cho bọn họ niềm vui mới. Trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể chữa khỏi 8/10 trở lên thương thế, một thân công lực phục hồi. Chuyện như vậy, cho dù là Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý như vậy nhân vật đứng đầu, cũng là hoàn toàn không thể tưởng tượng giống sự tình. Vương đại nhân, cực khổ rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt hả? Chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Hai người một bên từ Vương Dung trong tay tiếp nhận đan dược, một bên đứng dậy mở miệng nói. Vương Dung cười cợt, trong ánh mắt xẹt qua một tia không dễ phát giác uể oải. Sau đó gật gật đầu, không có kiên trì nữa. Báo, ngay ở Vương Sung chuẩn bị xoay người ly khai, hạ đi lúc nghỉ ngơi, đột nhiên một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, trong thanh âm lộ ra một loại hoảng loạn. Ba vị đại nhân, cự nỏ bị hủy, hai chiếc hạng nặng cự nỏ toàn bộ bị kẻ địch hủy diệt rồi. Cái gì? Nghe được câu này, ba người thân thể cùng chấn động, liền ngay cả Vương Sung đều xoay đầu nhìn lại. Hai chiếc hạng nặng cự nỏ nắm giữ cực kỳ trọng yếu chiến lược địa vị. Cứ việc cự thú uy hiếp không còn tồn tại nữa, thế nhưng chỉ cần hạng nặng cự nỏ tồn tại, đại đường liền đối với tất cả sinh vật không phải người nắm giữ rất lớn lực uy hiếp. Ai lại dám cam đoan đại thực không có những thứ khác thủ đoạn đặc thù? Hạng nặng cự nỏ là Vương Sung thiết tưởng đồng thời chế tạo ra. Tuy rằng như cũ có thể sáng tạo càng nhiều mới hạng nặng cự nỏ. Thế nhưng vào lúc này, nếu có hai chiếc hạng nặng cự nỏ ở, hiển nhiên đối với đại quân ổn định cùng sĩ khí đề chấn, có tác dụng trọng yếu. Cuộc chiến tranh này tử thương nhiều người như vậy, hạng nặng cự nỏ giá trị tiềm ẩn, so với giá trị thực tế mạnh mẽ hơn nhiều. Là trần đán cự nhân sao? Vương Sung hỏi. Muốn hủy diệt hạng nặng cự nỏ, cũng chỉ có trần đán cự nhân mới có thực lực như vậy. Chỉ là hắn còn hơi nghi hoặc một chút, trần đán cự nhân cần phải lúc trước cũng đã bị hắn khống chế cự thú khu đuổi đi. Tại sao lính liên lạc sẽ vào lúc này báo cáo cự nỏ bị hủy tin tức? Đô hộ đại nhân, không phải, hủy diệt cự nỏ chính là Tây Đột Quyết Hán Quốc Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực. Lính liên lạc hạ thấp xuống đầu, nói ra một phen mọi người kinh ngạc không dứt lời. Trong khoảng thời gian ngắn, bao quát Vương Sung ở bên trong, ba người đều ngây dại. Chuyện này vẫn là để cho ta tới nói đi. Đột nhiên một tiếng nói già nua truyền đến, ngay ở ba người nghi hoặc không thôi thời điểm, Trương Thọ chi dẫn mấy cái thợ thủ công, tách ra đám người, gió mạnh lửa cháy đi tới. Làm Trương Thọ Chi vẫn còn ở trong đại quân giải thích cự nỏ bị hủy đi qua thời điểm. Xa xa, một đạo to con bóng người cưỡi một thớt cao lớn thần câu. Một đường nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, hướng về xa xa đồi núi bay nhanh mà đi. Đại tướng, Đô Ô Tư Lực đã trở về. Xa xa, thật cao trên gò đất, ba hai mắt quang vẫn nhìn chăm chú vào trên lưng ngựa Đô Ô Tư Lực. Ánh mắt theo Đô Ô Tư Lực di động mà di động. Chỉ là lần thứ hai nhìn Tây Đột Quyết Thiên Lang đại tướng. Bất kể là Hỏa Thụ Quy Tàng vẫn là Đô Tùng Mãng Bố Chi, ánh mắt đều có vẻ hơi vi diệu. Mà cách đó không xa Mục Xích Đại Thiết Kỵ thủ lĩnh Hỏa Bạt Tang Giá, thì lại càng thêm thẳng thắn được nhiều. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là chuẩn tướng cấp bậc, nhưng Hỏa Bạt Tang Giã nhìn thẳng Thiên Lang đại tướng bóng người, không hề che giấu chút nào trong mắt khinh bỉ. Hừ, hắn không trở lại có thể làm gì? Chiến đấu đã kết thúc, ngả bố Mục Tư Lâm đều lui, hắn liền Vương Sung mặt đều không thấy. Lẽ nào lại nơi đó ném ngoan bêu xấu, bị đường người chê cười sao? Hỏa Bạt Tang Giã châm chọc nói. Cách đó không xa, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi nghe được lời nói này, đều không khỏi mí mắt nhảy một cái. Thế nhưng ai cũng không hề nói gì. Vị này Thiên Lang đại tướng đi thời điểm hào phóng gạn đục khơi trong, chí lớn kịch liệt. Thế nhưng một trận chiến đấu hạ xuống, liền thấy hắn trong đó cùng đại thực người trấn đán cự nhân thân nhau. Cho tới chính chủ Vương Sung, Đô Ô Tư Lực liền hắn mặt đều không có chiếu quá. Cũng khó trách Hỏa Bạt Tang Giã nhìn không nổi hắn. Trên thực tế, Hỏa Bạt Tang Giã cũng không nói gì, hắn có tiếng không có miếng thế là tốt rồi. Không thể nói như thế, Đô Ô Tư Lực chỉ là vận khí thiếu một chút. Bất kể nói thế nào, hắn hủy diệt rồi đại đường chiếc cuối cùng hạng nặng cự nỏ cũng là sự thật. Bao nhiêu vẫn còn có chút chiến quả. Đô Tùng Mãng Bố Chi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định vì là Đô Ô Tư Lực nói mấy câu. Không ngờ, Đô Tùng Mãng Bố Chi nói chưa dứt lời. Câu này lời vừa nói ra, Hỏa Tàng Giã khóe miệng châm chọc lớn hơn. Liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cũng không khỏi mí mắt giật giật. Vẻ mặt cũng có chút là lạ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.